Vạn Cổ Ma Tôn, chương 313, thật là một nữ nhân điên rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào, nàng ta cũng sẽ không chết, nhất định nàng ta có thể sống sót ra ngoài, hơn nữa còn ra ngoài cùng Lâm Tiêu. Nhưng ngay sau đó, nàng ta cảm thấy tay mình bị giữ chặt. Ánh sáng đỏ trong mắt nàng ta dần dần bị buộc phải tan đi. Sau đó, cơ thể nàng ta bị dán lên vài lá bùa màu xanh lam. Đây là thần hành phù, Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì? Can Anh Túc nhìn hắn chằm chằm, chất vấn hỏi. Ta đã nói, đây là cơ duyên của ta, bây giờ ngươi có thể rời đi rồi. Sau khi xử lý xong cơ duyên của ta, ta sẽ đi tìm ngươi. Sau khi Lâm Tiêu liếc nàng ta một cái liền nhìn chăm chú vào con quái thú hình người phía ngọn lửa kia. Cơ duyên của ngươi, ngươi đang muốn nói đến quái thú hỏa diễm kia sao? Ngươi đang đùa ta à? Can Anh Túc không tin nói. Mau lên, nếu không ngươi ở đây sẽ ảnh hưởng đến ta. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Bùm bùm, đúng lúc này, một quả cầu lửa cỡ 2 mét lao thẳng vào vị trí của hai người. Thân hình Lâm Tiêu di chuyển, hắn đã chặn nó lại. Nhưng hắn không thi triển bất kỳ phương pháp phòng ngự nào, thậm chí ngay cả linh lực cũng không sử dụng, chỉ là duỗi tay phải ra, chặn quả cầu lửa lại. Quả cầu lửa của địa tâm xích viêm không thể tiến xa hơn về phía trước. Ngọn lửa nóng cực kỳ thiêu đốt quần áo trên người hắn thành tro, nhưng không gây ra bất kỳ vết bỏng nào cho cơ thể hắn. Những tia lửa quấn quanh cơ thể Lâm Tiêu, như thể. Đang gần gũi với hắn, Can Anh Túc nhìn chằm chằm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây là chuyện gì vậy? Đây là ngọn lửa đỏ địa tâm xích viêm, ngay cả cường giả toàn đan cảnh hậu kỳ cũng không thể chống lại. Ngay cả nàng ta cũng không dám chạm vào ngọn lửa mà không sử dụng áo giáp năng lượng sát sinh. Nhưng, tại sao Lâm Tiêu lại không hề sợ những ngọn lửa này một chút nào? Bây giờ ngươi đã tin chưa? Lâm Tiêu quay sang Can Anh Túc và nói. Tin rồi. Can Anh Túc gật đầu đáp lại. Nàng ta cũng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào khác. Biết Lâm Tiêu không sao. Biết đây thật sự là cơ duyên của hắn vậy là đủ rồi. Rời khỏi nơi này, xong việc ta sẽ tìm ngươi. Lâm Tiêu lại nói, được, vậy thì ngươi cẩn thận một chút, nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến Hoàng Thất Đại Can và Kiếm Ma Tông đi cùng ngươi, Can Anh Túc cười nói. Lâm Tiêu trừng mắt và bột miệng nói, ngươi bị điên à, vậy ngươi có thuốc giải sao? Sau khi Can Anh Túc cười khúc khích, sau đó không ở lại nữa. Ta nói lời thì sẽ giữ lời đó, sau khi nàng ta nói câu này, thân hình vừa động rồi dùng toàn lực vận chuyển thân pháp. Sau đó kích hoạt bùa thần hành toàn thân, hóa thành một luồng ánh sáng, dùng tốc độ cực cao bay ra ngoài. Thật là một nữ nhân điên rồ. Lâm Tiêu bất lực nói, những người khác nói những lời có thể chỉ là nói đùa. Nhưng khi nữ nhân này nói như vậy, hắn cảm thấy rằng bên kia thực sự sẽ làm điều đó. Cách chương